Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lục đỉnh cấp, giơ tay nhấc chân tới giữa, có thể điều động thiên địa sức mạnh to lớn, Liễu Vô Tà muốn phải dựa vào chính mình lực lượng cùng thiên địa chống lại. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tình huống tràn ngập nguy cơ, Liễu Vô Tà đã nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết, còn không tìm được chân không cụ già, liền phải chết ở chỗ này, thật đúng là châm biếm. Cổ huynh, mau tới đây, lúc này, cách đó không xa truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Chính là Thiên Vô Thương, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng hắn bên kia chạy đi. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 1075, chú ếch thân thể. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có nơi lựa chọn, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, bất luận Thiên Vô Thương là ý tốt vẫn là ác ý. Liễu Vô Tà đều phải vồ một cái, tế ra tất cả chân khí, thêm lên không gian thuật diệu dụng, xé ra thiên huyền cảnh áp lực, thân thể cấp tốc hướng Thiên Vô Thương chạy tới, Thiên Vô Thương liền núp ở một nơi tàn viên phía sau. Mặc dù thiên huyền cảnh áp chế đều ở đây Liễu Vô Tà trên mình. Như vậy kinh khủng thiên địa uy áp, ước chừng phóng thích ra một chút dư âm, liền chấn động được Thiên Vô Thương sắc mặt thảm trắng, chạy đi đâu, xuất thủ thiên huyền cảnh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như vậy, lại có thể từ hắn trưởng ấn dưới chạy trốn, tiếp tục điều động thiên huyền quy luật, chạy ra khỏi trưởng ấn sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng cùng Thiên Vô Thương hội họp, cổ huynh, mau cùng ta tới, không thời gian cùng Liễu Vô Tà giải thích, Thiên Vô Thương thân thể qua lại những cái kia tàn phá nhà bên trong, mượn những nhà kia, che giấu mình thân thể. Ung ung, chung quanh truyền tới vô số tiếng nổ tung, thiên huyền cảnh nổi giận, hai tay liên tục nghiền ép, Liễu Vô Tà trước thời hạn làm ra dự trù, mới lần lượt tránh nguy cơ, nhiều lần suýt nữa bị trưởng ấn đánh trúng, mỗi thời mỗi khắc, bọn họ hai cái đều ở đây cùng tử thần thi đấu chạy. Tình huống tràn ngập nguy cơ, coi như Liễu Vô Tà trước thời hạn làm ra dự trù. Đây chính là thiên huyền cảnh ra tay, một trưởng đi xuống, cơ hồ bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, một tôn cường hãn hơn bàn tay xuất hiện. Lần này phong kín Liễu Vô Tà có thể di động bất kỳ không gian. Bất luận hắn như thế nào né tránh, đều ở đây một trưởng này dưới. Không trốn, Liễu Vô Tà đột nhiên buông tha. Bất luận bọn họ làm sao trốn, đều là một con đường chết, còn không bằng ngồi ở chỗ này yên tĩnh chờ chết mất tới. Nhanh, chúng ta rất nhanh là có thể chạy đi. Thiên Vô Thương không có buông tha, để cho Liễu Vô Tà đi mau. Xuyên qua một tòa phá phòng, Thiên Vô Thương một đầu ghim tới. Trong sân trồng trọt rất nhiều ma cây, trước hẳn có người ở, hiện tại đã người đi lầu trống. Bên trong nhà đã sớm hoang phế rất nhiều năm, ken két ca, bàn tay lớn đã nghiền ép, hai bên ma cây rối rít nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, bắn về phía bọn họ hai cái, trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, bàn tay lớn liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Trong sân hòn đá rối rít hóa là phấn vụn, cái khác thiên huyền cảnh đang chạy tới, hai tay kết ấn, phong tỏa ở chu vi trăm ngàn dặm, cổ huynh, mau nhảy vào đi, Thiên Vô Thương đột nhiên đi về phía một tòa giếng cổ trước mặt, mang ra đè ở miệng giếng phía trên hòn đá. Chui vào trước, lộ ra một cái đầu, để cho Liễu Vô Tà vậy nhanh chóng đi vào. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thiên Vô Thương. Thiên huyền cảnh bàn tay đã ép đến phụ cận, lại không rời đi, nguyên tòa viện, cũng sẽ toàn bộ hóa là cho tàn. Thân thể một cái nhảy vút bắn, trực tiếp cướp hướng tòa kia giếng cổ. Sau đó hai người cùng nhau chìm xuống một khắc kia. Trên mặt đất truyền tới kinh tâm động phách nổ minh tiếng. Một nửa đỉnh núi đều phải bị lột bỏ, vô số nhà sụp đổ, nhiều ma tộc gặp ảnh hưởng đến. Còn chưa kịp kêu thảm thiết, trực tiếp bị bốc hơi rớt, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đứng sân nhỏ, đã sớm san thành bình địa, Liễu Vô Tà cảm giác mình hai lỗ tai sinh gió, thân thể không ngừng hạ rơi xuống, hai bên đen nhánh một phiến, Thiên Vô Thương cùng hắn cách nhau không phải rất xa, trên đỉnh đầu nhiều hòn đá nện xuống tới, Liễu Vô Tà sử dụng chân khí, đem những tảng đá này toàn bộ tung bay, cổ huynh, mau bắt khối kia đoạn mộc, cũng không ai biết chỗ tòa này giếng cổ bao sâu, đã hạ rơi xuống một phút cỡ đó, còn không thấy đáy. Thiên Vô Thương đột nhiên một tiếng quát to, Liễu Vô Tà phát hiện dưới lòng bàn chân cách đó không xa có một đoạn mộc. Không chậm trễ chút nào, hai tay đột nhiên bắt đoạn mộc, mà Thiên Vô Thương thân thể còn ở hạ rơi xuống, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, bắt Thiên Vô Thương, để tránh hắn tiếp tục hạ rơi xuống, Thiên Vô Thương bị Liễu Vô Tà nắm lên tới, hai người nằm ở đoạn mộc trên, miệng to thở hổn hển, "Thiên huynh, nơi này là địa phương nào?" Bốn phía đen nhánh một phiến, lăn lăn ma khí từ thế giới dưới đất tràn ra, "Rất nhanh ngươi thì biết." Chúng ta đi mau, Thiên Vô Thương không kịp giải thích, theo đoạn mộc, đi tới bên giếng cổ duyên, lấy ra một tảng đá lớn, lại xuất hiện một cái lối đi, chúng ta mau vào đi, bọn họ rất nhanh liền sẽ đuổi theo, Thiên Huyền Cảnh khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, rất nhanh tìm tới nơi này, Thiên Vô Thương dẫn đầu tiến vào lối đi, Liễu Vô Tà rất mau đuổi theo, đem đá lớn chặn lại lối vào, bên ngoài khôi phục như thường, đem đoạn mộc vậy ném vào giếng cổ chỗ sâu. Cái này cái đoạn mộc hẳn là Tiên Vô Thương trước thời hạn lưu lại, làm ký hiệu, miễn được hạ xuống thời điểm, bỏ qua lối vào. Hai người mới vừa gia nhập hang động không lâu, phía trên truyền tới mãnh liệt nổ ầm, vô số núi đá tuột xuống, trong chớp mắt, cả tòa giếng cổ hoàn toàn bị lấp đầy, coi như Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, giờ phút này cũng bị chôn ở phía dưới, giếng cổ biến mất, theo đường cũ nhất định là không cách nào trở về. Ta, Thiên Vô Thương mở ra hộp quẹt, chung quanh tầm mắt, rõ ràng rất nhiều, mượn ánh sáng yếu ớt, Liễu Vô Tà cơ bản có thể thấy chung quanh một cái đại khái đường danh. Đây lại là một tòa thế giới dưới đất, Thiên huynh, ngươi là làm sao biết chỗ này? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, không nghĩ tới chỗ tòa này hoang phế giếng cổ phía dưới lại vẫn có động thiên khác, hôm nay nếu như không phải là Thiên Vô Thương, hắn đã chết ở thiên huyền cảnh trong tay, mấy năm này ta một mực trốn đông núp tây, một lần bất ngờ cơ hội, ta chân thực không còn chỗ ẩn thân, liền trốn vào giếng cổ bên trong, tới một cái hai đi, ta liền phát hiện chỗ này, Thiên Vô Thương không có giấu giếm, mấy năm này một mực né tránh ma hoàng thân vệ đuổi giết, có một lần bị đuổi chân thực không chỗ có thể trốn, liền chui nhập giếng cổ. Còn như chỗ tòa này thế giới dưới đất, cũng là sau đó phát hiện, theo lối đi tiếp tục đi về phía trước, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà quan sát bốn phía, cái này không giống như là cung điện dưới đất, ngược lại giống như một tòa dưới đất mất lăng, đây là một tòa mộ huyệt. Thiên Vô Thương không phải lần thứ nhất đi vào, đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc, rất nhanh xuyên qua lối đi, tiến vào một ngôi đại điện, bên trong bày thả một tôn to lớn đặc thù quan tài gỗ. Quan tài gỗ dùng đá điêu khắc mà thành, vạn năm không hư, Liễu Vô Tà khắp nơi cha xem một phen, nơi đây cách mặt đất trên nói ít cũng có chục nghìn mét xa. Thiên huyền cảnh thần thức, rất khó cha xem tới nơi này, bên ngoài lối ra đã bị lấp kín, chúng ta làm sao rời đi nơi này, rất nhanh xuất hiện mới vấn đề khó khăn. Liễu Vô Tà tìm nửa ngày, chỗ tòa này cổ mộ trong đó, trừ từ giếng cổ có thể đi vào, cũng không cái khác lối ra. Cái vấn đề này Thiên Vô Thương chưa từng nghĩ, lúc ấy hắn né tránh đuổi giết, mỗi lần đi vào tránh mấy ngày, cùng tiếng gió đi qua. Hắn liền sẽ theo giếng cổ tiếp tục leo lên, nhưng là lần này, bọn họ gặp phải thiên huyền cảnh đuổi giết, toàn bộ giếng cổ đã bị lấp đầy, trừ phi bọn họ tiếp tục mở ra một cái con đường mới có thể bò ra ngoài đi. Cổ huynh, ngươi vì sao phải tìm chân không cụ già? Thiên Vô Thương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Một mặt trịnh trọng hỏi, ngươi làm sao biết ta muốn tìm chân không cụ già? Liễu Vô Tà lộ ra một chút hồ nghi, Thiên Vô Thương là làm thế nào biết? Hiện tại vượt quá ta biết, 18 đỉnh thành còn có toàn bộ đông vực đều biết. Thiên Vô Thương lắc đầu một cái, tiếng chuông vang lên một khắc kia, hắn thì biết, có người hỏi chân không cụ già rơi xuống, kỳ quái, bên ngoài bất luận là người vẫn là ma, nghe được chân không cụ già bốn chữ, liền sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, thông báo những người khác tới giết ta, vì sao ngươi không e ngại, cũng không có thông báo cái khác ma tộc. Liễu Vô Tà phát hiện một chút không tầm thường, hắn chậm chạp không xách chân không cụ già, chủ yếu cũng là sợ Thiên Vô Thương đột nhiên trở mặt, hắn không muốn tự tay giết chết mình ân nhân cứu mạng. Nếu Thiên Vô Thương chủ động nói tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hỏi, bởi vì ta cũng là người chẳng lành. Thiên Vô Thương vô lực ngồi trên mặt đất, một mặt chán trường, Liễu Vô Tà đầu ông một tiếng, Thiên Vô Thương cũng là người chẳng lành, khó trách sẽ gặp phải ma tộc đuổi giết, nói nhỏ hơn người một ít. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút khao khát, có lẽ Thiên Vô Thương có thể trợ giúp hắn, tìm được chân không cụ già, người nghe qua chú ếch thân thể sao? Thiên Vô Thương trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Chú ếch thân thể là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy một loại thể chế. Mấy chục tỷ người trong đó, cũng chưa chắc có thể ra đời một người. Chẳng lẽ Thiên Vô Thương là chú ếch thân thể, đây chính là tu luyện lớn nguyên rủa thuật tuyệt cao thể chế. Nghe qua, biết rõ không nhiều, Liễu Vô Tà nói đúng thật tình. Hắn nghe qua, lại không có gặp qua. Dẫu sao chú ếch thân thể ít đến đáng thương, coi như là trên cổ tịch có chút ghi lại. Phần lớn đều là phát hiện chú ếch thân thể thời điểm rất nhanh bị người đuổi giết, thậm chí rất nhiều đứa bé ra đời bị kiểm tra ra chú ếch thân thể, trực tiếp bị bóp chết ở cưỡng bảo bên trong. Chân chính chú ếch thân thể rất khó sống được quá lâu, chỉ cần bị người phát hiện cũng sẽ bị người giết chết, bởi vì bọn họ là người chẳng lành, xuất hiện ở bất kỳ địa phương cũng sẽ cho người mang đến bất tường dấu hiệu. Trước khi đông vực, bầu trời không phải cái này màu sắc, ta xuất thân thời điểm bầu trời đại nhật đột nhiên đổi được đỏ thắm vô cùng, sau đó thì trở thành cái bộ dáng này. Thiên Vô Thương vô lực nói, hắn cũng muốn là một người bình thường thật vui vẻ sinh hoạt. Ai sẽ nghĩ tới, ra đời không lâu, liền kiểm tra ra chú ếch thân thể, dựa vào hắn phụ thân là ma hoàng, mới không có bị giết chết. Sau đó ma hoàng không chịu nổi các phe áp lực, chỉ có thể mặc cho hắn tự sanh tự diệt, mất đi ma hoàng che chở. Thiên Vô Thương sinh hoạt vô cùng khó khăn, hắn đi qua không mấy địa phương, rất nhanh bị người tìm ra, mấy năm này chỉ có thể trốn đông núp tây. Hắn tu vi thấp, lại không dám đi quá địa phương xa, mỗi ngày giống như là con chuột như nhau, núp ở u ám xó xỉnh, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nghĩ tới Thiên Vô Thương còn có bi thảm như vậy một đoạn trải qua. Cổ huynh, ta là người chẳng lành, ngươi hôm nay gặp phải đuổi giết, hẳn là tối hôm qua cùng ta chung một chỗ nói chuyện phiếm đưa đến. Cùng rời đi nơi này sau đó, ngươi nghĩ biện pháp rời đi 18 đỉnh thành đi. Thiên Vô Thương cầm chuyện hôm nay, quay về kết đến mình trên mình, cho rằng là mình là người chẳng lành, mới cho Liễu Vô Tà mang đến tai ách. Chú ếch thân thể xác thực sẽ cho người mang đến tai ách. Phàm là chuyện cũng không phải tuyệt đối, vật cùng tất phản đạo lý này ngươi hẳn biết, tai ếch trình độ cao nhất, chính là may mắn, cũng gọi phủ cực thái lai, chú ếch thân thể chỉ là đồn bậy bà, không có ngươi nghĩ như vậy khủng bố. Liễu Vô Tà phản tới an ủi Thiên Vô Thương, vận mệnh loại vật này, ai cũng không nói rõ ràng. Thiên Vô Thương biết Liễu Vô Tà là an ủi mình, cúi đầu, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Cổ huynh, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tìm chân không cụ già làm gì? Thiên Vô Thương ngẩng đầu lên, hướng Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, ta tìm hắn trưng cầu một chuyện, nếu Thiên Vô Thương là chú ếch thân thể, tự nhiên không sợ cái đề tài này, hai người cách nhau mấy mét, tạm thời vậy không ra được, vậy thì nói một chút chân không cụ già, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1076, Ma Hoàng. Liễu Vô Tà không có giấu giếm mình tới trước mục đích, tìm chân không cụ già hỏi dò một cái tin, ta có thể mang ngươi đi. Thiên Vô Thương trầm ngâm một tí, đáp ứng mang Liễu Vô Tà đi tìm chân không cụ già. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà hưng phấn đứng lên, nếu như không phải là bị vây ở chỗ này, phỏng đoán trực tiếp kéo Thiên Vô Thương đi tìm chân không lão nhân. Thiên huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm đến chân không cụ già. Sau này có phải dùng tới ta địa phương, cứ mở miệng, toàn bộ đông vực, không có người nào nguyện ý nói cho chân không cụ già rơi xuống. Nếu như Thiên Vô Thương có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tìm được chân không cụ già, đây chính là giúp bận rộn, phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ trong lòng. Ngươi đã cứu mạng ta, ta giúp ngươi cũng bình thường, tối hôm qua ở phá phòng, nếu không phải Liễu Vô Tà, hắn đã bị Ma Hoàng thân vệ mang đi, kết quả có thể tưởng tượng được, nhất định là bị giết chết, chúng ta bây giờ tìm đi ra biện pháp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bọn họ tới giữa lẫn nhau cũng đã cứu đối phương, đã không có cần thiết khách khí, vây quanh dưới đất nhà đá đi một vòng, toàn bộ dưới đất mất lăng bí mật không ra gió, đều là dùng đặc thù đá xây dựng mà thành, cứng rắn vô cùng, giống vậy đao kiếm, căn bản không cách nào đem phá vỡ. Hai người tìm nửa ngày, mỗi một tảng đá lớn cũng kín kẽ, đừng nói lối ra, liền một con kiến đều không cách nào bò ra ngoài đi. Tìm một ngày một đêm, hai người một mặt chán trường, mệt ngồi tại chỗ, miệng to thở hổn hển. Thiên Vô Thương đột nhiên đứng lên, hướng một bên đi tới, cổ huynh, xin hãy tha lỗi, Thiên Vô Thương mà lại ở đi tiểu, hắn tu vi không cao, không thể mình dọn dẹp trong thân thể dơ bẩn, còn cần nhất phương pháp nguyên thủy, không giống như là Liễu Vô Tà, thân thể đã sớm không có bất kỳ dơ bẩn. Mỗi ngày dựa vào nhiều linh khí còn có đan dược bổ sung cơ năng thân thể. Thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn một ít thứ, thức ăn vào bên trong cơ thể, chỉ sẽ hóa là tinh khí, đã không có vật dơ bẩn tống ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đổ cũng không để ý, người có ba cấp, đây là nhân chi thường tình, hiểu rõ tay sau đó, Thiên Vô Thương hồi về chỗ cũ, tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi, tí tách, cách đó không xa truyền tới nhỏ nhẹ tí tách tiếng, Liễu Vô Tà tăng đích một tiếng đứng lên. Nhanh chóng hướng mới vừa rồi Thiên Vô Thương đi tiểu địa phương đi tới. Phát hiện trên mặt đất nước đọng đang nhanh chóng biến mất. Thiên Vô Thương theo sát sau này, nhìn trước mặt nước đọng biến mất, hai người nhìn nhau, phía dưới là không, hai người cơ hồ là cùng trong chốc lát nói ra, trên mặt đất hòn đá, cơ hồ là kín kẽ, nước chảy lại có thể ung dung tiến vào thật nhỏ khe hở. Còn có thể phát ra tí tách tiếng, chứng minh phía dưới là rỗng ruột, mở đao, hai người cầm ra vũ khí, theo đi tiểu tí biến mất phương hướng, bắt đầu điên cuồng khai thác. Tia lửa văng khắp nơi, hòn đá không ngừng mở tung, xuất hiện một cái quả đấm lớn cửa hang, nơi này hòn đá muốn so với vách tường yếu kém rất nhiều. Mới vừa rồi trên vách đá bọn họ vậy khai thác qua. Liễu Vô Tà mất sức lực lớn lực, cũng không có thể mở, sử dụng tà nhận, liên tục chẻ chặt xuống, từng đạo vết rách giống như là mạng nhện một tí, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, lỗ hổng càng ngày càng lớn, đã đến miệng chén lớn cỡ đó, còn ở hướng bốn phía lan truyền, Thiên Vô Thương lui đến xa xa, không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà sử dụng khí thế quá mạnh mẽ, chút nào không có ở đây địa huyền cảnh dưới, bình bịch bịch, mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể truyền tới nặng nề tiếng vang, lỗ hổng còn đang khuếch đại, cục đá trên xuất hiện nhiều vết rách, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà điều động thái hoang chân khí, gia trì đến tà nhận bên trên, tạo thành một tôn vô cùng kinh khủng búa sắt, hung hãn nghiền đè xuống, toàn bộ thạch điện làm thoáng một cái, trung gian quan tài đá phát ra ken két tiếng, đi vào nhiều lần, Thiên Vô Thương chưa bao giờ mở ra quan tài đá. Rào rào rào rào, từng trận nước chảy tiếng gầm gừ từ dưới đất truyền ra. Liễu Vô Tà trước mặt cục đá hoàn toàn nổ tung, lưu lại một đạo một xích dài hơn chỗ rách, dưới đất nham sông, hai người cùng nhau phát ra tiếng kinh hô, rào tiếng cũng không phải là nước chảy, mà là dưới đất nham thạch nóng chảy hình thành con sông. qua lại thế giới dưới đất, mạnh mẽ ngọn lửa tấn công bắn mà vào, đưa đến toàn bộ thạch điện nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Khó trách nơi này cục đá so với là yếu kém, hàng năm bị nham thạch nóng chảy sông lên soát, bị ăn mòn không thiếu, mới tùy tiện bị mở ra. Thiên Vô Thương nhìn một cái phía dưới, phát hiện nơi này cục đá, sao muốn so với những địa phương khác mỏng, dưới đất nham thạch nóng chảy nhiệt độ cực cao, chúng ta cùng nham thạch nóng chảy lưu lui ra ngoài thời điểm xuống lần nữa đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái thế giới dưới đất, lấy hắn dưới năng lực đi không thành vấn đề, Thiên Vô Thương thân thể không được, tùy tiện đi xuống, rất nhanh sẽ bị nướng chín. Thiên Vô Thương gật đầu một cái, hai người ngồi ở cửa hang chỗ, xem xét nham thạch nóng chảy chiều hướng, rắc rắc, nắp quan tài đột nhiên rớt xuống, đập trên mặt đất, hoảng sợ hai bọn họ người vèo đích một tiếng đứng lên. Dè đặt hướng quan tài đá đi tới, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, để tránh quan tài đá gặp nguy hiểm, đi vào sau đó, xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó, ánh mắt một chút xíu hướng quan tài đá bên trong nhìn. Ma Hoàng, Thiên Vô Thương phát ra một tiếng thét kinh hãi, quan tài đá bên trong, lại nằm một tôn hoàn hảo ma tộc thi thể. Kỳ quái chính là, cái này tôn ma hoàng trên mình không có bất kỳ kinh khủng hơi thở. Cho dù là cấp thấp nhất ma hoàng, sau khi chết vạn năm, vậy sẽ thả ra ngập trời thiên huyền quy luật. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào quan tài đá nội bộ. Cẩn thận tra xem, cái này tôn ma hoàng chết liền có ít nhất mấy ngàn năm. Trừ thân xác gìn giữ hoàn hảo, trong thân thể không có một chút thiên huyền quy luật, quá quỷ dị, ma hoàng đã bất tử bất diệt, làm sao sẽ chết mất? Liễu Vô Tà cau mày nói, ma hoàng cùng loài người thiên huyền cảnh như nhau, ở đại lục chân võ mảnh thế giới này, đã thọ sánh cùng trời, không thể nào chết đi, trừ phi bị người giết chết. Trước mắt đầu này ma hoàng trên mình, không có một chút vết thương, vậy hắn là như thế nào chết? Ta biết hắn là ai? Thiên Vô Thương sắc mặt trắng bệch, thân thể mà lại ở run rẩy, giống như là run cầm cập như nhau, không tự chủ lui về phía sau hết mấy bước. Hắn là ai? Liễu Vô Tà hướng Thiên Vô Thương hỏi. Hắn kêu trời hàng đôi, cũng là ta tổ tiên. Thiên Vô Thương không nghĩ tới, mình sông lầm dưới, lại chạy vào mình tổ tiên trong mộ tới. Không biết là trùng hợp, vẫn là vận mệnh an bài, ngươi làm sao có thể xác định, hắn chính là ngươi tổ tiên. Nếu gọi làm đầu tổ, khẳng định cách nhau vô số năm, Thiên Vô Thương mới bay lớn, làm sao sẽ biết mình tổ tiên, bởi vì hắn cũng là chú ếch thân thể. Thiên Vô Thương tỉnh hồn lại, lần nữa trở lại quan tài đá trước mặt, chú ếch thân thể, lần này đến phiên Liễu Vô Tà kinh hãi, chú ếch thân thể vạn năm khó khăn gặp, liền tính ra, cũng sẽ bị người bóp chết, hôm nay ngược lại tốt, liên tiếp thấy hai tôn chú ếch thân thể, người xác định hắn là chú ếch thân thể. Liễu Vô Tà nhìn về phía Thiên Vô Thương, để cho hắn thật tốt xác nhận một lần, chúng ta nhất mạch, mỗi cách nhau 10.000 năm, sẽ xuất hiện một tôn chú ếch thân thể. Thiên Vô Thương một mặt xác định, trước mắt cái này tôn ma hoàng, chính là hắn tổ tiên. Kỳ quái, vậy hắn trong thân thể ma hoàng quy luật đều đi nơi nào? Nhìn như rất phổ thông, nếu là Thiên Vô Thương tổ tiên, Liễu Vô Tà cũng không có mạo phạm ý, chỉ là tò mò, ma hoàng quy luật làm sao toàn bộ biến mất. Chú ếch thân thể là một loại rất cổ quái thân thể. Khác với người thường, tựa hồ cùng thiên địa không cách nào phù hợp tới một chỗ đi. Một khi chết đi, trong thân thể bất kỳ đồ, cũng sẽ hóa là nguyên rủa khí, đưa cho thiên địa. Thiên Vô Thương bởi vì mình là chú ếch thân thể, cho nên những năm này, lật xem vô số sách, tra cứu liên quan tới chú ếch thân thể tư liệu, cho nên Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy hắn, phát hiện Thiên Vô Thương bất luận là nói năng vẫn là học thức, không thua kém mình, từ nhỏ kiến thức uyên bác, rốt cuộc để cho hắn tìm được một chút liên quan tới chú ếch thân thể tin tức. Chỉ là ghi chép mà thôi, chú ếch thân thể cũng gọi người chẳng lành, ra đời thời điểm, sẽ cho người bên người mang đến tất cả loại tai ếch. Thì ra là như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tựa hồ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chính là không nói ra được. Hai người vây quanh quan tài đá đi một vòng, Liễu Vô Tà bưng cằm, còn trầm tư, cổ huynh có phải hay không muốn hỏi, ta tổ tiên là đường đường ma hoàng, tại sao sẽ đột nhiên chết đi? Thiên Vô Thương nhìn ra Liễu Vô Tà trong lòng đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Tà gật đầu một cái vấn đề này đích xác khốn nhiễu hắn, có thể tu luyện ma hoàng tầng thứ, cơ hồ không có người có thể uy hiếp được bọn họ. Trừ phi cái khác ma hoàng ra tay, mới có cơ hội đem chém chết, ta quả thật nghi ngờ. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đúng sự thật nói, bởi vì chú ếch thân thể không bị thiên địa tiếp nhận. Nếu như không thể tu luyện lớn nguyên rủa thuật, sớm muộn sẽ hao hết tuổi thọ. Thiên Vô Thương giải khai Liễu Vô Tà trong lòng nghi ngờ. Nguyên lai là thiên hàng đôi không thể hiểu lớn nguyên rủa thuật. Cuối cùng đã tiêu hao hết tất cả tuổi thọ, mới biết bị chôn giấu ở chỗ này, vậy chân không cụ già cũng là chú ếch thân thể. Liễu Vô Tà đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Không ra ngoài dự liệu, chân không cụ già chắc cũng là chú ếch thân thể. Nếu chú ếch thân thể bất luận tu vi bao cao, sớm muộn đều sẽ chết đi. Đã nhiều năm như vậy, vậy chân không cụ già còn ở đó hay không đời? Phỏng đoán không có ai biết. Thiên Vô Thương gật đầu, thừa nhận chân không cụ già cũng là chú ếch thân thể. Hơn nữa còn là như vậy hiếm thấy chú ếch thân thể. Người bất kỳ đến gần, liền sẽ dính trên tay ếch. không giống như là Thiên Vô Thương, chú ếch thân thể còn chưa hoàn toàn thành hình, người xác định chân không cụ già còn sống không? Đây mới là Liễu Vô Tà lo lắng hỏi đề, nếu như chân không lão nhân chết rồi, hắn há chẳng phải là đi một chuyến uổng công, hẳn còn sống, Thiên Vô Thương cũng không phải quá xác định, dẫu sao hơn 10.000 năm, không có ai gặp qua chân không cụ già, ở Đông Vực, chân không cụ già đó chính là cấm kỵ, người bất kỳ không được nói tới. Hai người hợp lực đem đá trên nắp quan tài, đường đường ma hoàng, cho dù là chết đi, vậy sẽ có được náo nhiệt hậu táng, Thiên Hằng Đôi bởi vì là chú ếch thân thể, ước chừng đem hắn để ở chỗ này mà thôi, cũng không hưởng thụ được ma hoàng đãi ngộ. Dưới đất nham thạch nóng chảy lắng xuống không thiếu, chờ một chút một sóng thủy triều lên xuống đuổi trước khi tới. Chúng ta mau rời đi, khép lại quan tài đá sau đó, hai người trở lại cửa hang, phát hiện nham sông không có mới vừa rồi kịch liệt như vậy. Đi thôi, Thiên Vô Thương tâm trạng có chút xuống, Liễu Vô Tà làm trước một bước, theo lỗ hổng cướp hạ, hai chân gật liên tục, rơi vào nham trên sông trên một tảng đá lớn, sau đó là Thiên Vô Thương, thân thể ung dung cướp hạ, nhìn rộng rãi dưới đất nham sông, hai người không dám khinh thường, liên tục nhảy. Tìm được trước nơi an toàn nói sau, dưới đất nham sông rất rộng, bay vút chung trà sau đó, phía trước xuất hiện mấy cái ngã ba, nham thạch nóng chảy hướng chỗ sâu hơn chảy tới, hai bọn họ người theo ngã ba, hướng ngoài ra một bên chạy tới, chúng ta rời đi trước thế giới dưới đất. Liễu Vô Tà ngửi được một cổ không tốt hơi thở, cái này thế giới dưới đất ma khí còn có nguyên rủa vô cùng tức giận là đậm đà. Ngây ngô lâu đối thân thể không tốt, bởi vì Liễu Vô Tà cảm giác được tâm ma của mình sắp ra đời. Nguyên rủa khí ăn mòn, cộng thêm ma khí nồng nặc quấy nhiễu, tâm ma đang dục dịch, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1077, Quỷ Đầu Núi. Tâm ma vô hình không màu, không thấy được, không sờ tới, nhưng tồn tại mỗi cái trong lòng của người ta. Phong trưởng lão chính là bởi vì tâm ma, khổ khổ vùng vẫy mấy trăm năm, cuối cùng từ tâm ma trong đó đi ra, thuận lợi đột phá thiên huyền cảnh. Cái này là thông thường tâm ma, chân chính lợi hại tâm ma, có thể hóa là bản thể, trở thành thân thể một phần chia, giống như là mình sanh đôi huynh đệ như nhau, trừ tính cách không cùng. Hình dáng giống nhau như đúc, lợi hại hơn tâm ma, có thể điều khiển bản thể của ngươi, hoàn toàn lâm vào là ma đạo, bất luận vậy một loại, một khi tỉnh lại tâm ma, đối tu sĩ mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ, nguyên rủa khí bắt đầu ảnh hưởng bọn họ tâm trí, Liễu Vô Tà cảm giác tâm ma của mình có tỉnh lại dấu hiệu. Những năm này xuôi gió xuôi nước, mỗi lần đột phá, căn bản cũng nước chảy thành sông, càng như vậy, thật ra thì càng thêm nguy hiểm, tâm ma một khi bùng nổ, cơ hồ không thể nghịch chuyển, Thiên Vô Thương ngược lại là không có vấn đề. Hắn bản thân chính là ma tộc, coi như lâm vào là ma đạo, cũng chỉ là trở về căn nguyên mà thôi. Xuyên qua mấy cái ngã ba, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, chúng ta mau sắp đi ra ngoài, theo quanh co lối đi leo lên, phát hiện bên ngoài khắp nơi đều là cỏ dại, hẳn là một tòa hoang phế hang núi. Thần thức tra xem một phen, phát hiện chung quanh không gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra. Chúng ta rời đi 18 đỉnh thành, nhìn một cái địa giới, bọn họ giờ phút này đứng ở 18 đỉnh bên ngoài thành vây, thoát khỏi khu vực nòng cốt, tạm thời an toàn. Thiên huynh, tiếp theo thì phải dựa vào ngươi, Liễu Vô Tà không biết chân không cụ già ở nơi nào. Chỉ có thể dựa vào Thiên Vô Thương dẫn đường, chân không cụ già ở tại Quỷ Đầu Núi, khoảng cách nơi đây đại khái một tháng chừng chặng đường. Chúng ta lần này đi, khẳng định sẽ không bình tĩnh, một khi bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ nửa đường cản đường chúng ta. Thiên Vô Thương nhìn một cái xa xa, chân không cụ già bởi vì là người chẳng lành, chỗ ở, khoảng cách nơi đây cực xa, bình thường đi đường, cần một tháng chừng, hơn nữa quỷ đầu Yamamoto thân chính là nguy hiểm trùng trùng. Loài người rất ít đặt chân, chúng ta hết sức cố gắng không bị người phát hiện, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kiên định, coi như khó đi nữa, hắn cũng phải đi trước, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Rất khó, đi quỷ đầu núi duy nhất một cái lối đi, hàng năm đều có người canh giữ, chính là sợ có người đi quỷ đầu núi. Thiên Vô Thương lắc đầu một cái, Đông Vực 18 đỉnh thành phái nhiều cao thủ, trấn thủ ở đi thông quỷ đầu núi lối đi, một khi phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức chém chết, tại chưa có cái khác con đường sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì rất phiền toái, đối mặt địa huyền cảnh hắn còn có thể chu toàn, đối mặt thiên huyền cảnh, không có một chút phần thắng, không có, đi quỷ đều núi, chỉ có con đường này, Thiên Vô Thương bất đắc dĩ nói, chân thực không được, thiên huynh có thể đem địa đồ họa cho ta, đến chỗ đó sau đó, chính ta đi vào là được. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy Thiên Vô Thương, cùng tiến vào quỷ đầu vùng núi vực, lại mình vào đi tìm chân không cụ già, như vậy sao được, quỷ đầu núi nguy hiểm trùng trùng, còn nhỏ thời điểm, ta đi theo ma hoàng đi vào một lần. Địa hình bên trong so ngươi quen thuộc, Thiên Vô Thương một tiếng cự tuyệt, dù sao 18 đỉnh thành cũng không có hắn đất đặt chân. Vậy thì bồi Liễu Vô Tà cùng nhau xông vào một lần quỷ đầu núi. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người nhanh chóng lên đường, giống như hai đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, một tháng chặng đường, vô cùng xa xôi, trên đường thời điểm, Thiên Vô Thương không ngừng cho Liễu Vô Tà giảng giải Đông Vực phong thổ nhân tình. Đông Vực không có quá nhiều tông môn, đều là lấy bộ lạc nổi danh. Tương tự bên trong thần châu đích gia tộc, xuyên qua một tòa lại một dãy núi, mỗi ngọn núi bọn họ hai cái cũng không dám lưu lại. Phía trước là Phụng Minh Thành, là đông vực duy nhất một tòa thành lớn, bên trong cư trú nhiều nhân khẩu, chúng ta có thể vào đi nghỉ ngơi một ngày. Liên tục đi đường nửa tháng, hai người cũng rất mệt mỏi, nhất là Thiên Vô Thương, hắn tu vi vốn là thấp, đã đến gần thân thể cực hạn. Được, Liễu Vô Tà gật đầu, hắn cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là đông vực hoàn cảnh tạo thành, mỗi ngày hút lấy nhiều nguyên rủa khí, đối Liễu Vô Tà ảnh hưởng cực lớn. Lúc tiến vào, trong thân thể nguyên rủa khí rất mỏng manh, hơn nửa tháng đi qua, trong thân thể nguyên rủa khí thuần dày vô cùng, giống như là nước chảy vậy, qua lại gân mạch bên trong, theo đường núi, xa xa nhìn lại, ở trên bình nguyên mặt, xây một tòa siêu cấp thành lớn, bên trong tu sĩ ra ra vào vào, ngược lại cũng là sầm uất, đông vực diện tích to lớn, tài nguyên phong phú, nơi này hoàn cảnh, đặc biệt thích hợp tu luyện, nếu như không có nguyên rủa khí, ngược lại cũng là một bọn người gian phúc địa. Theo dòng người, hai người đang muốn vào thành, phát hiện nơi cửa thành trương thiếp rất nhiều cáo thị, trên cáo thị mặt là một bức bức đầu người bức họa. Hai người liếc một cái, sau đó định trụ bước chân, kỳ quái, chúng ta bức họa làm sao sẽ xuất hiện ở Phụng Minh Thành. Liễu Vô Tà một mặt vẻ quái dị, trên cáo thị đem Liễu Vô Tà một đoạn thời gian gần đây đủ loại sự tích toàn bộ thuật lại. Dù chưa nói tới chân không cụ già, lời nói tới giữa mịt mờ miêu tả Liễu Vô Tà kế tiếp ý đồ. Hiện tại toàn bộ đông vực, hẳn đều biết sự tồn tại của ngươi, trừ ta ra, mỗi cái người cũng muốn giết ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thuận lợi thấy chân không cụ già. Thiên Vô Thương hạ thấp giọng, để tránh bị người ngoài nghe, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hai người lập tức cầm ra nón lá, đắp lên mặt mũi. Liên quan tới Liễu Vô Tà bức họa có nhiều loại, thứ nhất loại là vừa vào đông vực thời điểm, đi bộ lạc hỏi thăm hình dáng, thứ hai loại chính là hóa thân ma tộc, bị bọn họ ghi xuống, thật ra thì đều là một người, chúng ta vào thành, chỉ cần không tiết lộ tin tức, không có ai biết bọn họ vào trong thành, nghỉ ngơi một ngày sau, rồi lên đường là được. Xuyên qua dòng người, hai người thuận lợi tiến vào Phụng Minh Thành, trên đường người đến người đi, rất là sầm uất, vào trong thành sau đó, nhanh chóng tìm được một cái khách sạn, trước vào ở nói sau. Phân biệt muốn hai tòa gian nhà, sau khi tiến vào, thật sớm nghỉ ngơi, khách sạn lầu 1, tụ tập rất nhiều người, đang bàn luận viễn vông, 18 đỉnh thành nhưng mà ra lệnh, ai có thể giết chết cái thằng nhóc này, lấy được số lượng cao bảo vật, còn có thể được thiên huyền cảnh chỉ điểm một lần, tiếng bàn luận rất lớn, Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng khách, cũng có thể nghe được rõ ràng, thật giống như toàn bộ Phụng Minh Thành, cũng đang bàn luận như thế nào bắt Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương, có thể được thiên huyền cảnh chỉ điểm, đây chính là thiên đại hảo sự. Ta nghe nói thằng nhóc này đã hướng quỷ đầu núi chạy tới. Chúng ta chỉ cần ở trên đường phục kích, ta cũng không tin không ngăn được hắn. Nói chuyện chính là một tôn địa huyền cảnh, thực lực cường đại, mấy ngày trước liền tiến vào Phụng Minh Thành, chuẩn bị ở nửa đường cản đường Liễu Vô Tà bọn họ. Không sai, chúng ta chỉ cần ở phía trước đi quỷ đầu trên nửa đường nghĩ cách cản đường, liền có thể bắt được hắn. Những người khác rối rít phụ họa, cho rằng bọn họ nói có lý, nhưng mà đi quỷ đầu trên có mấy con đường, chúng ta làm sao cản đường? Hơn nữa người lui tới rất nhiều. Tổng không thể người người đều phải vặn hỏi đi, cũng có người xách lên những vấn đề mới, tiến vào quỷ đầu núi chỉ có một con đường, bây giờ còn đang vòng ngoài, có tốt nhiều đường có thể tiến vào quỷ đầu núi phạm vi. Lại không chỉ chúng ta một đám người, lần này vượt qua vô số cao thủ tới, mấy cái đường giao thông quan trọng, đã sớm bị phong bế, thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người, người bình thường sớm vứt bỏ tiến vào quỷ đầu núi, mới vừa nói chuyện tên kia địa huyền cảnh đặt một cái trà. Thản nhiên nói, vẫn là Hồ tiền bối nói có lý. Đi quỷ trên đầu tu sĩ đã sớm rối rít chạy về. Lúc này ai dám đi quỷ đầu núi, người đó chính là Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà tên thật, đã sớm tiết lộ ra ngoài. Treo giải thưởng trên bảng dán viết rất rõ ràng, Liễu Vô Tà ba chữ to đã sớm truyền khắp toàn bộ đông vực. Cốc cốc cốc, Liễu Vô Tà ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, đi vào, Thiên Vô Thương đẩy cửa vào, cũng không nghỉ ngơi, Thiên Huynh tìm ta có chuyện. Liễu Vô Tà đứng lên, đứng dậy chào đón, lần này đi quỷ đầu núi tìm chân không cụ già, toàn dựa vào Thiên Vô Thương. Ta là nên gọi ngươi cổ huynh vẫn là Liễu huynh. Thiên Vô Thương thấy treo giải thưởng bảng thời điểm, liền muốn mở miệng hỏi, lúc ấy người nhiều, liền không có mở miệng. Hiện tại bốn bề vắng lặng, cộng thêm bên ngoài tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà ba chữ đã sớm truyền ra, Thiên Vô Thương muốn không biết cũng không được. Thiên huynh chớ trách, lúc ấy loại tình huống đó ngươi cũng biết, ta không thể tiết lộ thân phận chân thật, mới che giấu Thiên huynh, ta tên thật Liễu Vô Tà, cổ ngọc chỉ là dùng tên giả. Liễu Vô Tà một mặt áy náy, dẫu sao che giấu Thiên Vô Thương thời gian lâu như vậy. Thiên Vô Thương gật đầu một cái, lúc ấy ở phá phòng thời điểm, dưới tình huống đó, nếu đổi lại là hắn, vậy sẽ không nói ra tên thật, đến không có trách tội Liễu Vô Tà ý, lần này chúng ta đi quỷ đầu núi, có thể rất không thuận lợi, chúng ta tốt nhất thảo luận kỹ hơn. Thiên Vô Thương ngồi xuống, không có ở tên chữ trong chuyện dây dưa tiếp, mà là cau mày nói, Liễu Vô Tà vậy ngồi xuống, Bên ngoài tiếng bàn luận, hai người đều nghe được, đi quỷ ẩu núi con đường, sớm bị người chiếm đoạt, còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy tới, đem đi quỷ đầu núi đường đi phong được gắt gao, muốn cứng rắn xông qua vô cùng khó khăn, coi như là đầm rồng hang hổ, quỷ đầu núi ta cũng muốn đi trước. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vô cùng kiên định, vì Hàn Phi Tử, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Hàn Phi Tử vì hắn, ngay cả tính mệnh đều có thể bỏ đi, Liễu Vô Tà có lý do gì lui về phía sau? Mạnh xông không được, chúng ta phải có đối sách mới được. Thiên Vô Thương không phải hát nước lạnh, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, căn bản đi không tới quỷ đầu núi, lại không nói trên đường có cao thủ cản đường, chỉ bằng vào quỷ đầu trong núi độc trướng cũng đủ để giết chết bọn họ trăm ngàn hồi. Lần trước không có Ma Hoàng dẫn đường, Thiên Vô Thương sớm đã chết ở quỷ đầu núi, ta đã có đối sách. Liễu Vô Tà cầm ra một phần bản đồ, trên đường thời điểm, Thiên Vô Thương đã đem quỷ đầu núi đại khái tuyến đường đi khắc vẽ ra tới. Từ Phụng Minh Thành lên đường, tiến vào quỷ đầu núi thời điểm, phải đi qua bốn con đường, hôm nay cái này bốn con đường sớm bị lấp kín, khẳng định không cách nào thông qua, muốn đi vào quỷ đầu núi, cái này bốn con đường lại là đường phải đi qua, không biết Liễu Huynh dự định từ con đường kia tiến vào quỷ đầu núi. Thiên Vô Thương lộ ra vẻ quái dị, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền nghĩ đến đối sách. Ngươi xem bên này, Liễu Vô Tà ngón trỏ đột nhiên ấn ở bản đồ trên góc phải vị trí. Đó là một khu ao đầm, còn có một cái to lớn con sông, răng khắp nơi, ngươi muốn đánh coi là từ trong nước lặn đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Thiên Vô Thương rất thông minh, chỉ là tu vi hạn chế hắn, rất nhanh xuyên thủng Liễu Vô Tà ý đồ. Không sai, chúng ta có thể từ dưới nước tiến về trước, như vậy lừa gạt bọn họ xác suất rất lớn. Liễu Vô Tà không dám quá xác định, từ dưới nước hành đi tới cùng an toàn hay không, ít nhất so trên mặt đất đi an toàn hơn. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1078, gặp gỡ thủy quỷ. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà một mực ở liên tục nghiên cứu bản đồ. Rốt cuộc bị hắn tìm được một chút thời cơ, hắn sớm liền nghĩ đến, đông vực sẽ có nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây, nửa đường cản đường, ngươi ý tưởng cố nhiên là tốt, nhưng là nơi này là quỷ đầu ngoài núi vây, con sông này cũng không phải là giống vậy con sông, mà gọi là quỷ nước sông, bên trong ẩn núp nhiều thủy quỷ. Thiên Vô Thương cau mày nói, thủy quỷ cũng gọi nước con khỉ, là một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu thú, cái loại này yêu thú vô cùng là hiếm thấy, chúng ngẩn trong nước, lực lớn vô cùng, có thể ngày đi ngàn dặm, loài người một khi bị bọn họ bắt, rất khó thoát thân, trước mắt trừ cái biện pháp này, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà cũng biết con sông này không đơn giản, chỉ phải cẩn thận tránh, hẳn không có vấn đề, trên mặt đất cao thủ như mây, bọn họ chỉ cần vừa hiện thân, liền sẽ gặp phải vô tình đuổi giết, trước mắt tới xem, cái này đích xác là tốt nhất biện pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Thiên Vô Thương thừa nhận, cái này đích xác là trước mắt tốt nhất biện pháp, tiếp tục thương nghị một lát, Thiên Vô Thương trở lại nhà của mình, hai người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó. Sáng sớm ngày mai lên đường, đi qua một đêm khôi phục, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt tới nhất đỉnh cấp, khoảng cách linh huyền tầng 7 vậy càng ngày càng gần, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, con đường đi tới này, Liễu Vô Tà thu hoạch quá nhiều đồ, không chỉ là phong thổ nhân tình đơn giản như vậy, bất luận đối với trời đất cảm ngộ, hay là đối với cảnh giới lĩnh ngộ, đều có vô cùng biến hóa lớn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hai người liền đứng dậy lên đường, muốn đuổi ở những người khác trước mặt, tin tưởng đến quỷ nước sông, nếu như bị người biết vậy thì phiền toái, canh giữ ở quỷ nước sông vùng lân cận, bọn họ chắp cánh khó khăn bay. Liễu Vô Tà nghĩ tới phi hành, như vậy dễ dàng hơn trực tiếp bại lộ mục tiêu, trên bầu trời không biết bố trí nhiều ít phi hành huyền thú. Những thứ này phi hành huyền thú toàn bộ là bị người nuôi dưỡng, làm thú cưỡi, bọn họ bây giờ nhiệm vụ, chính là thủ trên không trung, bất kỳ nhân vật khả nghi, cũng sẽ xuất thủ công kích, mang theo nón lá, hai người vội vã ra khỏi thành, một đường chạy như bay, hướng quỷ đầu núi phương hướng lao đi. Giờ phút này còn có hàng loạt tu sĩ, giống vậy hướng quỷ đầu núi phương tiến về phía trước, trấn thủ đường giao thông quan trọng, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà đến. Một ngày sau, hai người rốt cuộc tiến vào địa điểm chỉ định, bên kia thật là nhiều người. Hai người đứng ở một nơi phía sau đại thụ, hướng phía trước phương trên đường núi nhìn, phát hiện tụ tập xong mấy ngàn người, mỗi cái thực lực cường đại, bọn họ canh giữ nơi đây, tới một cái há miệng chờ sung dụng, mấy cái khác đường núi, tình huống cũng kém không nhiều, căn bản đều bị đông vực tu sĩ chiếm đoạt. Chúng ta chuẩn bị tiến vào con sông trong đó. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng núi đá, phát hiện trên đường núi ẩn núp nhiều cao thủ, tuyệt vượt quá bên ngoài những người này. Rất nhiều người sau khi đến, che giấu trong bóng tối, không muốn để cho người biết được. Hai người thật sớm thay dùng da cá chế tạo thành bên ngoài bộ. Như vậy ở nước chảy bên trong, hơn nữa phương tiện đi, da cá không dính nước, tiến vào quỷ nước sông bên trong, có thể tự do qua lại, tốc độ thật nhanh, đáng tiếc Liễu Vô Tà trên mình không có tị thủy châu. Nếu như có tị thủy châu là tốt. Thừa dịp mọi người không chú ý, hai người ngay tức thì tiến vào con sông bên trong, lạnh như băng nước sông, tiến vào bọn họ trong quần áo, bốn phía tầm mắt rất mơ hồ, quỷ nước sông không giống như là cái khác con sông, bên trong dơ bẩn hoành hành, cùng rất nhiều ao đầm lẫn nhau nối liền, đưa đến nơi này nước chảy đều là đục ngầu, tầm mắt bị nghẹt, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là sử dụng quỷ đồng thuật. Miễn cưỡng có thể thấy chu vi mấy chục mét chừng, bọn họ chỉ cần theo con sông đi xuống là được, cũng không cần nhận phương hướng, hành động tốc độ rất chậm chạp, không dám quá nhanh, để tránh bị nước sông cuốn đi, hai chân dẫm ở phù sa phía trên, thỉnh thoảng còn có một chút ly kỳ cổ quái trong nước quái thú lao ra. Nhất là như vậy dài sắc bén răng nanh con cá, hung hãn cắn ở bọn họ trên mông, Đao Thiên Vô Thương nhe răng tuét miệng, nhiều lần muốn gọi ra, quỷ nước sông nguy hiểm trùng trùng, nếu là đưa tới cường đại thủy quỷ, hậu quả đặc biệt phiền toái. Chỉ có thể cố nén, bọn họ nhưng không biết, da bị sau khi cắn bể, máu tươi tràn ra, nhàn nhạt mùi máu tanh, dần dần hướng bốn phía lan tràn, càng ngày càng nhiều quái thú, hướng bọn họ tụ tập, chỉ là bọn họ tạm thời còn không biết thôi, mấy đầu đang nghỉ ngơi thủy quỷ, vô cùng buồn chán nằm ở trên mặt nước ngủ, đột nhiên nhô ra mùi tanh, ngay tức thì tỉnh lại bọn họ, vèo đích một tiếng, bọn họ chìm vào đáy nước, không biết đang tìm kiếm cái gì, thủy quỷ năng lực cực mạnh, có thể nghe gió đoán hướng, thông qua nước chảy. Có thể phán đoán dậy đáy nước phát sinh bất kỳ sự việc. Mấy đầu thủy quỷ nhìn nhau, rất nhanh đạt thành nhất trí, nhanh chóng hướng phía trước phương lao đi, một cái nhảy vút bắn chính là nghìn mét xa, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu huynh, dậy đáy nước quái vật càng ngày càng nhiều, hai người đều dựa vào thần thức truyền âm, mặc dù tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng là chung quanh xuất hiện quái vật, để cho bọn họ rất là khó dây dưa, nhất là những cái kia thật nhỏ phù du vật, dính vào bọn họ trên thân thể, bất luận như thế nào xua đuổi, đều không cách nào đem thanh trừ sạch. Những thứ này phù du vật nhìn như rất nhỏ, nhưng uy lực vô cùng lớn, dễ dàng cắn ra bọn họ quần áo, dán vào trên da mặt, hút lấy bọn họ máu tươi. Liễu Vô Tà tu luyện chân long khu, cộng thêm tiên lôi thần thể mạnh mẽ vô cùng, những quái vật này căn bản không cách nào xé ra hắn thân xác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Vô Thương cũng chưa có vận khí tốt như vậy, trên thân thể vết máu loang lổ, bất đắc dĩ. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là giữ cùng Thiên Vô Thương cả người vì sử dụng phòng ngự che chở, đem những quái vật kia dọn dẹp ra đi. Đa tạ Liễu huynh, Thiên Vô Thương lộ ra một chút lòng cảm kích, những quái vật này mặc dù không có thể muốn mạng hắn phát triển tiếp, hắn trong thân thể máu tươi, sớm muộn sẽ bị hút khô. Hai người tiếp tục đi về phía trước, cũng nhanh muốn vượt qua khu vực nguy hiểm nhất, cùng đi vòng dãy núi này, bọn họ coi như chân chính tiến vào quỷ đầu núi. Rào, chung quanh đột nhiên truyền tới một hồi rào tiếng, hai người đột nhiên cùng nhau dừng bước. Mới vừa rồi thanh âm gì? Thiên Vô Thương bản năng hướng nhìn bốn phía, luôn cảm giác có vô số cặp mắt đang ngó chừng hắn. Bởi vì hắn không có tu luyện quỷ đồng thuật, tầm mắt bị nghẹt, chỉ có thể nhìn được chung quanh mấy mét chừng. Liễu Vô Tà không cùng, quỷ đồng thuật tùy tiện xuyên thấu chu vi mấy trăm mét. Đục ngầu nước sông, không ngăn cản được Liễu Vô Tà tầm mắt, ở chung quanh hắn, tụ tập một đám thủy quỷ, từng cái nhe răng tuét miệng, hình dáng quỷ dị, đáng sợ nhất bọn họ dài bốn cái tay, bốn chỉ chân. Đây cũng là bọn họ ở dậy đáy nước lực lớn vô cùng nguyên nhân chủ yếu nhất. Bốn bàn tay giống như quạt lá vậy, bị bọn họ hợp lực ôm lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Liễu Vô Tà không động, Thiên Vô Thương vậy không động. Liễu huynh, có phải hay không gặp gỡ thủy quỷ? Thiên Vô Thương mặc dù không thấy được, từ Liễu Vô Tà trên nét mặt không khó nhìn ra, bọn họ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Liễu Vô Tà khẽ gật đầu một cái, nếu như là một hai thủy quỷ thì thôi, lại xuất hiện hơn 40 đầu, thủy quỷ có một cái yêu thích. Bọn họ bắt con mồi sau đó, sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, mà là từ từ chơi đùa, hoàn toàn đem ngươi nịch sau khi chết, mới sẽ từ từ hưởng dụng, chúng ta làm thế nào? Thiên Vô Thương cũng không có chủ ý, lúc này từ dậy đáy nước chui ra ngoài, khẳng định sẽ bị trên ngọn núi những người đó phát hiện. Giống vậy gặp phải đuổi giết, không ra được, thì muốn gặp phải thủy quỷ vây công, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Xông ra, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, mang Thiên Vô Thương, tiếp tục hướng phía trước vào, những nước này quỷ không trêu chọc hắn thì thôi. Nếu dám trêu chọc hắn, vậy thì toàn bộ giết chết, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ rất không dễ dàng. Liễu Vô Tà sẽ tận lực đem chiến đấu chập chờn khống chế đến nhỏ nhất. Những cái kia thủy quỷ có thể ý thức được một chút nguy cơ, không dám dựa vào quá gần, chờ cơ hội mà động, hơn 40 đầu thủy quỷ còn đang từ từ khép lại. Mặc dù không dám ra tay, nhưng hạn chế Liễu Vô Tà hoạt động không gian, điều khiển những cái kia nhỏ yếu quái vật, đánh vào Liễu Vô Tà thân thể, cho hắn chế tạo phiền toái, nhiều quái ngư xông lên. Liễu Vô Tà tay chân luống cuống, vừa muốn phân thần đề phòng thủy quỷ, còn muốn dành ra tinh lực đi đối phó những quái vật này. Thừa dịp Liễu Vô Tà luống cuống tay chân công phu, những cái kia thủy quỷ đột nhiên ra tay, ở đáy nước, bọn họ tốc độ, do như điện chớp, không biết so Liễu Vô Tà mau nhiều ít lần, cho ta lăn ra ngoài. Tà nhận chém xuống, dậy đáy nước xuất hiện một cái chân không lối đi, xông tới mấy đầu thủy quỷ, trực tiếp bị đao khí tung bay, quỷ nước sông mặt dâng lên một hồi rung động, đang bốn phía tuần tra những người đó tộc, rối rít dừng bước, hướng quỷ nước sông nhìn sang, các ngươi mới vừa nghe được không có, thật giống như đáy sông dưới có đánh nhau, một tôn đỉnh cấp linh huyền cảnh cao thủ cau mày nói. Bọn họ không dám tới gần quá con sông, nghe được cũng không phải quá rõ, chỉ là mơ mơ màng màng, nghe lầm đi, những người khác lộ ra vẻ trào phúng, tiếp tục hướng dòng sông hạ lưu đi tới, Liễu Vô Tà bước lui mấy đầu thủy quỷ sau đó, từ mấy cái khác phương hướng, cái khác mấy tôn thủy quỷ đột nhiên ép tới gần, đưa ra bàn tay khổng lồ, hướng Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương bắt đi, nhanh vô cùng, căn bản không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, Thiên Vô Thương thực lực hơi thấp, không cách nào hóa giải cái loại này chiêu thức, lăn, Liễu Vô Tà tay nghe sáu đường. Sớm liền phát hiện những nước này quỷ ý đồ, muốn cầm bọn họ hai cái tách ra, Tà Nhận đột nhiên phản kích, huyễn hóa ra từng đạo đao khí, phân biệt công kích bốn phương hướng, những cái kia thủy quỷ không tránh kịp, bị đao khí gây thương tích, lưu lại từng đạo chỗ rách, máu tươi nhiễm đỏ nước sông, đây càng là kích thích thủy quỷ, nổi điên đánh về phía Liễu Vô Tà còn có Thiên Vô Thương. Vừa rời đi không lâu mấy tên nhân loại tu sĩ, đột nhiên dừng bước, phát hiện quỷ nước trên mặt sông nổi lên nhiều rung động. Ta liền cảm thấy cái này dậy đáy nước không đúng. Trước hoài nghi dậy đáy nước có đánh nhau nam tử lần này hướng bờ sông nhích tới gần một ít, lại cảm nhận được liền một chút đau khí, bị máu tươi kích thích, càng nhiều nước hơn quỷ, từ đàng xa chạy tới, chi chít, giống như dậy đáy nước phù trùng vậy, không đếm xuể, Liễu huynh, ngươi đi mau, ta tới nâng bọn họ, tiếp tục như vậy, hai người chúng ta cũng rất khó thoát thân, Thiên Vô Thương tim đưa ngang một cái, dù sao hắn những năm này đã sớm sống đủ rồi, chú ếch tên thể không có biện pháp giải quyết, sớm muộn đều là chết, còn không bằng làm một ít có ý nghĩa sự việc. Chuẩn bị dùng mình thân thể, nâng những nước này quỷ, cho Liễu Vô Tà tranh thủ chạy trốn cơ hội. Không được, phải đi chúng ta cùng đi. Liễu Vô Tà há là như vậy hạng người vong ân phụ nghĩa. Bỏ lại Thiên Vô Thương một người ở chỗ này, hắn vừa đi, Thiên Vô Thương rất nhanh sẽ bị những nước này quỷ kéo bể. Hóa là vô số mảnh vỡ, Tà Nhận ra đao tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù ở đáy nước, chút nào không hạn chế Liễu Vô Tà tốc độ. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1079, đuổi giết, thủy quỷ bị máu tươi kích thích. Đã quên mất sống chết, liều mạng nhào lên, Liễu Vô Tà muốn hoàn toàn đem bọn họ chém chết, vậy vô cùng khó khăn, thủy quỷ thân thể cứng rắn như thiết, liên tục ra đao như thế nhiều lần, chỉ là thương tổn tới bọn họ mà thôi, bình bịch bịch, những cái kia thủy quỷ dựa vào thân thể ưu thế, đánh vào Liễu Vô Tà phòng ngự che chở, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, luôn có thủy quỷ đụng vào, tình huống đối bọn họ là càng ngày càng bất lợi, lại không làm ra phản ứng, bọn họ đều phải bị thủy quỷ giống như quấn chết. Xào xạc, dậy đáy nước truyền tới từng cơn tiếng xào xạc, giống như là thứ gì nổi lên đáy sông phù sa, hình thành thanh âm, động tĩnh gì, Thiên Vô Thương ý thức được một chút không ổn, luôn cảm giác có cổ cường đại nguy cơ đang đến gần. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, trong mắt chỗ sâu, toát ra vẻ ngưng trọng, mấy chục tôn thủy quỷ, bọn họ lại lợi dụng dậy đáy nước dây mây, biên chế ra một tấm to lớn lưới, đang hướng bọn họ khép lại, một khi khép lại, hắn cùng Thiên Vô Thương cũng sẽ bị tấm lưới lớn này vây khốn. Hoàn toàn bị thủy quỷ bắt sống, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, thủy quỷ chỉ số thông minh cao như vậy, trừ lợi dụng mình thân thể ưu thế ra, còn có thể mượn ngoại lực, cây phía dưới những thứ này dây mây, sinh sống mấy chục ngàn năm, cứng rắn vô cùng, vậy đao kiếm đều khó đem chém đứt, Liễu Vô Tà muốn phân ra phần lớn tâm thần tới chiếu cố Thiên Vô Thương, liền không cách nào toàn lực ra tay, đưa đến hắn sức chiến đấu giảm nhiều, lưới lớn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà không ra tay nữa liền không còn kịp rồi. Thiên địa quy nguyên đao, Liễu Vô Tà ra tay, kinh khủng đao khí, xuyên qua mặt nước, đến trên bầu trời, đứng ở bờ sông mấy tên đông vực tu sĩ, rốt cuộc xác định, có người ở đáy sông giao chiến, là Liễu Vô Tà hơi thở. Liễu Vô Tà hơi thở, sớm bị người quen thuộc, chỉ cần giao một cái chiến, tự nhiên có thể đoán được, mau thông báo những người khác, mau chạy tới tiếp viện. Kinh hơn phân nửa thiên qua lại, Liễu Vô Tà đã tiến vào đỉnh núi phía sau, đi vòng lối vào, lại còn một khoảng cách, là có thể hoàn toàn tiến vào quỷ đầu núi. Hiu, một bó pháo bông chiếu sáng lên thương khung, mấy người lập tức thả ra tín hiệu, để cho những người khác chạy tới trợ giúp, Liễu Vô Tà không thời gian chiếu cố đến trên mặt đất sự việc. Trước giải quyết dậy đáy nước phiền toái nói sau, thi triển thiên địa quy nguyên đao, đem con sông trực tiếp vén lên, vô số nước chảy mình bốc hơi hết, biến thành một phiến đất liền thế giới, sông tới thủy quỷ, trực tiếp bị chấn động bay, thậm chí mấy đầu thủy quỷ, trực tiếp bị Liễu Vô Tà tung bay đến trên mặt đất. Mà lúc này, một tôn cường đại thủy quỷ xuất hiện. Thừa dịp Liễu Vô Tà ra đao một khắc kia, giống như một đạo tia chớp, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên bắt Thiên Vô Thương bả vai, nhanh chóng tại chỗ biến mất, mau liền Liễu Vô Tà cũng không kịp cứu, đáng chết, Liễu Vô Tà không kịp đối phó cái khác thủy quỷ, thân thể một cái nhảy vút bắn, hướng cái này tôn thủy quỷ đuổi theo, vô luận như thế nào, vậy muốn cứu Thiên Vô Thương, có thể hay không tìm được chân không cụ già, toàn dựa vào Thiên Vô Thương, hắn nếu là chết, Liễu Vô Tà tiến vào quỷ đầu núi, coi như tìm tới 10 năm, cũng không thể tìm được chân không cụ già, đem thân pháp thúc sanh đến trình độ cao nhất, Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi kịp đầu kia thủy quỷ, nhưng là hắn thân thể, vậy hoàn toàn bại lộ bên ngoài, vô số cao thủ đang hướng bên này chạy tới, Liễu Vô Tà phải thừa dịp rất nhiều cao thủ chạy tới trước. Cứu ra Thiên Vô Thương, một đầu đâm vào quỷ đầu núi, quỷ đầu trong núi ao đầm phân bố, độc chướng hoành hành, sau khi tiến vào, người bên ngoài muốn đuổi giết bọn họ, không phải như vậy dễ dàng, mấu chốt nhất, bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp, sau khi tiến vào rất dễ bị lạc ở bên trong, ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà không thể chú ý nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ngũ hành đại thủ ấn, tạo thành một tôn ngập trời cối xay, đem bắt Thiên Vô Thương thủy quỷ trấn áp tại chỗ. Triệt để như vậy kinh động người lân cận tộc, còn có nhiều hơn người hướng bên này chạy tới, không gian lớn thuật, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển nhiều loại đạo thuật, lợi dụng đại ngũ hành thuật nghiền ép, không gian lớn thuật khống chế, phía trước thủy quỷ tốc độ di động, càng ngày càng chậm, đã ép đến thủy quỷ trước mặt, đây là một cái cả người mọc đầy trước lục mao thủy quỷ. Thể hình muốn so với cái khác thủy quỷ mạnh lớn gấp hai chừng. Đang hướng Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, Thiên Vô Thương liền bị hắn chộp vào trong tay, không cách nào nhúc nhích, chỉ cần hắn dùng sức, là có thể bóp gãy Thiên Vô Thương bả vai, thả hắn. Liễu Vô Tà bỏ mặc thủy quỷ có thể nghe hiểu hay không mình nói chuyện, chỉ Thiên Vô Thương, để cho hắn nhanh chóng thả hắn. Thủy quỷ trong mắt đỏ thắm, tản mát ra cực mạnh quỷ dị khí, để cho người cả người rất không thoải mái, bàn tay đột nhiên dùng sức, Thiên Vô Thương phát ra một tiếng hét thảm, thủy quỷ móng tay đã nguyên vẹn đến Thiên Vô Thương trong thịt, nếu ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, xa xa cao thủ đang chạy tới, lại không thể cứu ra Thiên Vô Thương, cùng rất nhiều cao thủ bao vây, lại là chắp cánh khó khăn bay, đã đi vòng lối vào, chỉ cần cứu ra Thiên Vô Thương, Liễu Vô Tà là có thể một đầu đâm vào quỷ đầu núi. Hai đại đạo thuật cùng thi triển, uy lực hám trời, cường đại thủy quỷ bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ma liên, từng cái ma liên từ thương khung qua lại tới, đem thủy quỷ nhốt tại chỗ, không ngừng vùng vẫy, nếu không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể gia tăng lực đạo, đã sắp bóp vỡ Thiên Vô Thương xương tỳ bà. Đại Hàn băng thuật, trước mắt mà nói, Đại Hàn băng thuật uy lực sao muốn so với cái khác đạo thuật mạnh mẽ, thừa dịp thủy quỷ thân thể bị giam cầm ngay tức thì thi triển Đại Hàn băng thuật, trong chớp mắt nguyên con sông toàn bộ bị băng phong ở trước, không thi triển là sợ kinh động trên bờ những người đó tộc, hôm nay đã bị tiết lộ thân phận thì không cần che giấu, không thiếu thủy quỷ mới vừa toát ra mặt nước liền bị hàn đóng băng ở, giống như là từng ngọn tượng đá hình thái khác nhau, hàn băng bắt đầu hướng hai bên ảnh hưởng đến bên bờ những cái kia hoa cỏ cây cối, gió thổi một cái toàn bộ hóa là mảnh vỡ, nội bộ đã bị đông cứng bể, thừa dịp thủy quỷ bị đóng chặt cư trú ngay tức thì Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay bắt Thiên Vô Thương thân thể, Liễu Vô Tà giống như một đạo sao rơi tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới quỷ đầu núi. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu, xuất hiện sau lưng một đám người, mỗi cái thực lực cường đại, đỉnh cấp địa huyền cảnh đạt hơn mấy trăm người, cường hãn như vậy đội hình, coi như là giống vậy thiên huyền cảnh cũng không theo kịp, mau giết hắn, muôn ngàn lần không thể để cho hắn tiến vào quỷ đầu núi. Sau lưng những người đó điên cuồng thi triển nhanh nhất tốc độ, chặt cùng Liễu Vô Tà sau lưng, tất cả loại hoa lệ chiêu thức từ trên trời hạ xuống, còn có người điều khiển phi hành huyền thú từ không trung công kích. Liễu Vô Tà thi triển thần long thân pháp giống như một đạo tàn ảnh, đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng rất khó đuổi kịp hắn nhịp bước. Liễu huynh, ngươi vẫn là thả ta xuống đây đi, ngươi mang ta rất khó chạy trốn ra ngoài, Thiên Vô Thương uể oải nói. Mang một người, Liễu Vô Tà tốc độ xa không bằng trước, rất dễ dàng bị người phía sau đuổi kịp. Yên tâm đi, chúng ta không chết được. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, chung quanh hết thảy thu hết vào mắt, quỷ đầu trong núi âm khí dày đặc, lưu động chất khí đều là màu đen, giống như địa ngục vậy. Sau khi đi vào, những cái kia tiếng côn trùng kêu biến mất, cướp lấy là từng trận âm u tiếng cười, không biết tiếng cười từ chỗ nào truyền tới, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Hướng bên phải đi, ta nhớ 500 dặm bên ngoài có một phiến độc trướng rừng, chúng ta có thể mượn độc trướng tới né tránh bọn họ. Thiên Vô Thương khôi phục một ít khí lực, cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn con đường, dựa theo Thiên Vô Thương giấu tay, Liễu Vô Tà đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía bên phải cấp tốc lao đi. Ùng ùng, trên bầu trời đột nhiên phun bắn rơi xuống nhiều ngọn lửa. Một đầu chim liệt diễm đối Liễu Vô Tà triển khai điên cuồng công kích. Chết, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, kinh khủng hàn băng khí bộc phát ra, đem chim liệt diễm định cách tại chỗ, thân thể khổng lồ từ không trung một đầu ngã xuống, chấn động được toàn bộ quỷ đầu núi đều run rẩy, nện xuống tới một khắc kia, từ Liễu Vô Tà trước mặt nhô ra nhiều sương mù màu đen. Quỷ dị chính là, những sương mù này lại có thể huyễn hóa ra tất cả loại hình thái. Để cho người không đoán ra, đây là quỷ sương mù, chúng ta muốn chú ý, quỷ đầu núi đáng sợ nhất không phải quỷ sương mù cùng độc trướng, mà là mặt lưng quỷ. Thiên Vô Thương dọc theo đường đi nhắc nhở Liễu Vô Tà. Gặp phải quỷ sương mù, chỉ cần nhắm lại ngũ quan, an toàn không có vấn đề. Gặp phải độc chướng, trước thời hạn uống giải độc đan, cũng có thể độ an toàn qua. Nếu như đụng phải mặt lưng quỷ, sống sót xác suất quá thấp. Quỷ tộc Liễu Vô Tà chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ gặp qua. Bên trong Thần Châu thời điểm, ngược lại là gặp phải không thiếu cao thủ. Bọn họ đều tu luyện quỷ tộc võ kỹ, nhưng là chân chánh quỷ tộc, vô cùng ít có người biết. Quỷ Yêu Núi liền cuộc sống một đám quỷ tộc. Hơn nữa còn là nhất ác độc mặt lưng quỷ. Nghe nói mặt của bọn họ bộ đã không phân biệt được ngũ quan, giống như là một đoàn âm khí, đem ngũ quan ngăn che, vô cùng tủng người, mặt lưng quỷ cực kỳ khó dây dưa. Một khi bị dính lên, giống như phụ cốt thư, một mực quấn đến ngươi chết mới ngưng. Nhưng là mặt lưng quỷ cũng có khắc tinh, quang minh thuật chính là mặt lưng quỷ lớn nhất khắc tinh. Quang minh đại biểu ánh mặt trời, đại biểu cương liệt, mặt lưng quỷ đại biểu u ám, đại biểu âm nhu, một âm một dương, đúng lúc là hai cái trình độ cao nhất. Sau lưng tu sĩ, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Xa xa truyền tới nhiều tiếng giống giận, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng lại. Mấy tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh, xé ra không gian, giống như thuấn di vậy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Thằng nhóc, chịu chết đi, đỉnh cấp địa huyền ra tay, khí thế ngút trời, không có gì sánh kịp hơi thở, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Hơn nữa xuất thủ không chỉ một người, nếu như là một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh thì thôi. Đồng thời mấy tôn đồng loạt ra tay, để cho Liễu Vô Tà áp lực đại tăng. Tiểu Hòa, mang hắn đi trước. Liễu Vô Tà không thời gian ra tay, trực tiếp sử dụng Tiểu Hòa, mang Thiên Vô Thương, hướng độc chướng rừng nhanh chóng chạy tới. Dành ra hai tay, Liễu Vô Tà khí thế tăng nhiều. Đi qua mấy ngày này cảm ngộ, dù chưa đột phá tu vi, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhất là đạo thuật, cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Đại tử vong thuật, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thi triển đại tử vong thuật, kinh khủng khí tử vong hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh người thấy chết mùi vị, rối rít dừng bước, mặt đầy vẻ kinh hãi. Lại là đại tử vong thuật, ta tuổi thọ bắt đầu trôi mất. Dính khí tử vong tu sĩ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lớn nguyền rủa thuật cùng đại tử vong thuật đều là cấm kỵ đạo thuật, quyết không cho phép nhân tu luyện. Tu luyện thành công, đúng là loài người tu sĩ tai nạn. Kiên quyết giết hắn, đối với địa huyền cảnh mà nói, dính một chút khí tử vong ảnh hưởng chừng mực. Những cái kia tu sĩ bình thường cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Ngút trời đại thủ ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống. Ung ung, Liễu Vô Tà cảm giác bên cạnh mình không gian đều phải nổ tung. Chương 1080, mặt lưng quỷ. Đồng thời đối mặt như thế nhiều đỉnh cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà không có đường lui. Hống, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài. Thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét. Kinh khủng chân khí, giống như lũ lụt vậy, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân. Đại Long tướng thuật, sử dụng Thiên Long ấn, một tôn kinh khủng cối xay lớn xuất hiện, đem nghiền đè xuống bàn tay lớn ngăn cản bên ngoài. Thừa dịp một chút khe hở, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, không thể bị hắn chạy. Càng như vậy, đám người Chu Diệt Liễu Vô Tà ý tưởng càng tăng lên. Đây nếu là thấy chân không cụ già, vậy còn liền được, đem là cả đông vực ác mộng vỡ. Đại Long tướng thuật cùng tất cả loại trưởng ấn va chạm tới một chỗ, tạo thành kinh thiên nổ âm, giống như là từng đạo sóng biển, trao hướng bốn phương tám hướng, chung quanh màu đen cây cối, toàn bộ nổ tung, trực tiếp ảnh hưởng đến quỷ nước sông, vô số thủy quỷ bị nổ chết. Thật vất vả thoát khỏi hàn băng khí,